chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3244, chương 3245, không địch lại. Mai Độ Đức Đốt chưa bao giờ nghĩ tới lại là hôm nay loại kết quả này. Tại hắn trong dự đoán, giáo đình thẳng tiến không lùi, rất nhẹ nhàng thì thu hồi thánh kiếm, nhưng là, đây hết thảy cùng hắn sở thiết muốn hoàn toàn đi chệch. Đáng chết, Mai Độ Đức Đốt trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn cảm thấy nữ nhân này thì giống như Hồng Y đại giáo chủ khiến người ta khó có thể phản kháng. Hắn cũng cảm thấy mình sinh mệnh cũng nhanh muốn tới đầu. Cùng hắn cùng đi thánh giả cùng kỵ sĩ, hiện tại bị chết thất linh bát lạc, còn thừa không có mấy. Trong lòng của hắn không cam lòng, quay đầu nhìn một chút, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại. Phếch, hắn thầm mắng một tiếng, tốc độ càng nhanh, chỉ nhìn thấy phía sau hắn có một vòng đại nhật dâng lên. Nóng hổi nhiệt độ đem không gian thiêu đến vặn vẹo biến hình. Một trận sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng phất qua, không khỏi để Mai Độ Đức Đốt mồ hôi đầm đìa. Gần, thêm gần, Mai Độ Đức Đốt cảm giác phía sau lưng càng ngày càng nóng. Hô hấp không khỏi dồn dập lên, Chu Hải Nhuận sắc mặt lạnh lẽo hành tàu. Tuy nhiên không phải hư không, nhưng hắn cảm thấy mình hiện tại lực lượng căn bản không sợ hư không mảy may. Hắn bước ra một bước, chỉ nhìn thấy cùng cái kia người nước ngoài khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn mở ra năm ngón tay, Mai Độ Đức Đốt khôi ngô dáng người lập tức tựa như con gà con đồng dạng bị cầm lên tới. Mai Độ Đức Đốt hoảng sợ, tốc độ của hắn đã thật nhanh, nhưng vẫn là trốn không qua đối phương trong lòng bàn tay. Các hạ, ta là giáo đình thánh giả, ngươi đã làm tức giận giáo đình, hy vọng ngươi có thể nghĩ lại, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Chu Hải Nhuận nghiêng đầu khinh miệt nhìn lấy hắn, Mai Độ Đức Đốt gân cổ, cành nghiêm mặt, cảm thấy mình đang bị nhục nhã. Đột nhiên, thân thể của hắn run lẩy bẩy, đồng tử đột nhiên co lại, Chu Hải Nhuận trên tay dùng lực. Vô cùng cường đại lực lượng làm cho người ngạt thở. Mai Độ Đức Đốt cảm thấy Chu Hải Nhuận là cái chính cống ma quỷ. Hắn đều như thế ám chỉ, hắn còn không chịu buông tay. Các hạ, giáo hoàng nhất định không biết cho phép một cái nghiệp chướng nặng nề người sống sót. Chu Hải Nhuận nhíu mày, tay không khỏi buông ra tới. Mai Độ Đức Đốt trong mắt lóe lên một tia sống sót sau tai nạn tinh quang. Cảm thấy Chu Hải Nhuận vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi tại hù ta, Chu Hải Nhuận ánh mắt nhất thời hung ác lịch hạ đến. Buông tay lập tức thì nắm chặt, Vương Đại Đông nói đến không có sai. Các ngươi những thứ này cái gọi là giáo đình, thực đều là hất lên da dê sói. Ta thả ngươi giáo đình thì sẽ bỏ qua ta. A, ngươi cho ta thật dễ lừa gạt sao? Chu Hải Nhuận trên tay dùng lực. Mai Độ Đức Đốt đôi mắt chừng một cái, còn không nói chuyện, liền bị cắt đứt cổ tắt khí. Từ đó, giáo đình 10 vị thánh giả cùng 10 vị thánh điện kỵ sĩ vẫn lạc. Trừ mấy người bên ngoài, đều là mệnh tang Chu Hải Nhuận chi tay, hoàn toàn không có sức chống cự. Chu Hải Nhuận tiện tay đem Mai Độ Đức Đốt thi thể ném đi. Không lâu sau đó, hắn sẽ thành chính mình từng chồng bạch cốt một trong. Sau đó, hắn đôi mắt rực rỡ động, mặc trên người Mai Độ Đức Đốt quần áo trên người, nhìn về phía cách đó không xa. Chỗ đó đồng dạng có tranh đấu dấu vết. Vương Đại Đông, Chu Hải Nhuận cười lạnh, nói đến hắn chả phải cảm tạ Vương Đại Đông, muốn không phải là không có hắn, hắn thì sẽ không nói cho cái này di tích. Cũng sẽ không tại cái trấn nhỏ kia phía trên gặp phải sống con dấu. Cũng sẽ không cùng hắn giao dịch. Bằng không, hắn làm sao lại biết sống con dấu mù khoa tay là đang nói cái gì? Hắn bước ra một bước, phút chốc ngàn mét, Vương Đại Đông vốn là đã tìm xong lộ tuyến chạy trốn. Nhưng là tại trước mặt hắn vẫn còn có phục binh. Vương Đại Đông phiền muộn, không biết cái này Đài Bắc nữ nhân lại là vì sao lại đối với mình như vậy theo đuổi không bỏ. Hắn cõng lão giả và bọn họ những người này chiến đấu. Lớn nhất khí cũng là bọn họ trong này có cái cường giả. Đây là hắn bất ngờ, vốn là cho là bọn họ là gà đất chó xanh, lại không nghĩ rằng lần giao thủ này thì dây dưa là 5-6 phút đồng hồ. Cái này thời điểm, hắn cảm giác bốn phía nhiệt độ tại kịch liệt cất cao, để hắn đồng tử đột nhiên co lại. Trước đây không lâu cái kia nổ tung còn để hắn trí nhớ sâu sắc. Hiện tại xem ra là nữ nhân kia đuổi theo. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Hắn chỉ là xuống tới tìm đồ, thật tốt tu luyện một chút chính mình thần ma biến. Lại không nghĩ rằng đến bây giờ đều là đang chạy đường. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cái này sóng là lỗ lớn. Mà lại, cho đến bây giờ, hắn cũng liền đến một cái kiếm hoàn. Sau lưng còn đeo một cái vướng víu. Muốn không phải cái này vướng víu có thể làm thuẫn bài dùng, hắn đã sớm muốn đào hố chôn. Thật sự là làm người tức giận. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, tâm tình rất khó chịu. Bạch, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn ở giữa. Hồng Hà không biết Chu Hải Nhuận khủng bố, liền xuất khẩu quát bảo ngưng lại nói: "Cái gì ngươi?" Chu Hải Nhuận lại không có để ý đến nàng, mà chính là đưa ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông bị nhìn thấy tê cả da đầu. Tuy nhiên bị một cái mỹ nữ chăm chú nhìn cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Nhưng là Vương Đại Đông làm sao đều cảm giác đặc biệt buồn nôn. Vương Đại Đông, ta có hôm nay đều là bái ngươi ban tặng, ta cũng không giết ngươi. Ngươi tự hủy đan điền, ta liền thả ngươi. Vương Đại Đông một mặt mờ mịt, lại phát hiện mình căn bản cũng không nhận biết nữ nhân này. Nhưng là đối phương há miệng ngậm miệng chính là muốn chính mình tự hủy đan điền. Mặc cho ai nghe trong lòng đều rất không cao hứng. Hừ, ta cùng ngươi chết chưa từng gặp mặt, nhưng là ngươi lại ở trước mặt gọi ta tự hủy đan điền. Là cảm thấy ta Vương Đại Đông dễ khi dễ sao? Vương Đại Đông không kiêu ngạo, không tự ti hừ nhẹ nói. Chu Hải Nhuận nao nao, lúc này mới nhớ tới mình đã là nữ nhân. Cũng khó trách Vương Đại Đông không biết. Ngươi không đáp ứng, vậy ta thì thay ngươi làm. Chu Hải Nhuận trong mắt sát ý ba động, mở ra 5 ngón tay hướng Vương Đại Đông đan điền chộp tới. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Bàn tay lăng không một chảo, liền nắm chặt một vòng đại nhật nhất quyền hướng nàng chụp xuống. Chu Hải Nhuận sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu, thân thủ hướng hư không bên trong một chút, cái kia một vòng đại nhật liền phai mờ, kim sắc cự nhân cũng bị nhất chỉ đánh tan. Vương Đại Đông hoảng sợ, tay phải lúc này bao trùm lên một tầng long lân, cao vút long ngâm vang lên. Chu Hải Nhuận biết Vương Đại Đông một số át chủ bài. Thần Long biến cùng Thao Thiết biến cũng là một đồng dạng. Hắn cũng huy động quyền đầu, chỉ bất quá hắn quyền đầu cùng Vương Đại Đông so ra có chút tơ mềm vô lực. Bành, hai người quyền đầu va chạm. Hoa, Vương Đại Đông trong miệng phun ra một miệng máu đặc, long lân bắn bay, ánh mắt thật không thể tin bay rớt ra ngoài. Vương Đại Đông không thể tin được, hắn thần long biến lại bị một nữ nhân vỡ ra. Hắn thần long biến cùng hắn kiếp thể, cả hai thể chất lăn lộn hợp lại, đã đạt tới một cái bất khả tư nghị cấp độ, nhưng lúc này lại bị một nữ nhân dễ như trở bàn tay oanh mờ. Khủng bố, Vương Đại Đông hít sâu một hơi, người chung quanh cũng là đều hoảng sợ nhìn lấy nữ nhân kia. Hồng Hà sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn ra, nữ nhân này có thù tất báo, vừa mới nàng quát lớn nàng, chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Trong nội tâm nàng lo lắng vạn phần, nhưng là Chu Hải Nhuận chú ý lực vẫn là tại Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông còn có rất nhiều thủ đoạn, hắn không thể không phòng. Vương Đại Đông sau khi hạ xuống lại khụp một ngụm máu.